Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3895, chương 3856, tử y. Vốn chỉ muốn, còn có thể leo phía trên một chút quan hệ, có thể ai có thể nghĩ tới, kinh khủng này tiểu cô nương cùng tọa sơn khách lại còn là cừu nhân. Nghe vào vẫn là sinh tử đại thù. Thiên A. Đây là muốn đùa chơi chết chính mình nhịp điệu sao? Chúng ta không phải quá quen. Diệp Lăng rất nghiêm túc hướng tiểu cô nương nói đạo. Tiểu cô nương chỉ là bình tĩnh nhìn Diệp Lăng cũng không nói chuyện. Dường như trân châu một dạng trong mắt nháy nháy mắt a. Nhìn Diệp Lăng trong lòng có chút suy nhược. Hắn nói là nói thật a. Thực sự là không quá quen. Nhưng là, ai tin à? Liền tu di sơn kinh khủng như vậy bảo bối đều cho mình. Sợ rằng thân đệ tử thân nhi tử cũng liền cái này đãi ngộ. Nhưng này hết lần này tới lần khác chính là sự thực a. Ngươi không cần sợ hãi. Ta cũng không phải là ăn ngươi. Tiểu cô nương đứng dậy. Cười hì hì. Ngươi rất có ý tứ chứ. Không phải bỉ ngạn các người. Lại thi triển bỉ ngạn hoa. Hơn nữa còn có tọa sơn khách tu di sơn, để cho ta nghĩ không minh bạch đây. Nói một chút đi, còn có cái gì càng kinh người hơn chi chỗ? Nói ra ta cảm thấy hứng thú, có lẽ sẽ tha cho ngươi, nếu không ta nhưng là rất hung. Tiểu cô nương làm bộ phẫn nộ dáng vẻ, hướng Diệp Lăng nói đạo, nhưng là, nào có điểm dáng vẻ phẫn nộ a? Hoàn toàn chính là manh hóa có được hay không? Bộ dáng như vậy nhìn qua. Khả ái hoạt bát tới cực điểm. Diệp Lăng thiếu chút nữa đem nàng cho rằng chính mình nữ nhi. Thực sự là không đề được sợ. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là hít sâu một hơi. Cố gắng làm cho mình cách nghĩ quy về bình thường. Hắn chính là biết đến. Cái này tiểu cô nương khủng bố rất. Cái kia, ta có thể không nhìn trận pháp. Diệp Lăng tiểu nói rằng, tiểu cô nương sửng sốt, không nhìn trận pháp loại vật này, nhưng là rất huyền học tốt không được. Tối thiểu ở bình thường cách nghĩ bên trong, là không tồn tại, đừng nói giỡn, ta và ngươi nói thật, như ngươi còn dám gạt ta lời nói. Có tin hay không một giây kế tiếp ta liền chích đầu của ngươi cho chó ăn đi. Tiểu cô nương cắn, răng thấp giọng quát lên. Lời nói này xuất hiện, đánh chết nàng không tin, Diệp Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, ta và ngươi nói thật, ta dám lừa ngươi sao đại tỷ, ngươi đem loạn thiên giao cùng thành chủ đại nhân đều dọa cho nửa chết. Ta nào dám nói đùa với ngươi a? Loạn thiên giao cùng vân phi thành chủ, một cái đường đường nhất trọng đế, một cái có lẽ là sinh tử tôn vị nhân vật đáng sợ. Có thể tức thì như đây, chứng kiến tiểu cô nương đều có như vậy mấy phần sợ hãi. Chính mình một cái chính là trung vị thần trung kỳ tên. Có mấy cái đầu, dám cùng nàng nói đùa. Ngươi nói thật chứ, tiểu cô nương lập tức khuôn mặt sắc ngưng trọng. Diệp Lăng gật đầu, ở cái này tiểu cô nương trước mặt nói đùa. Đó không phải là muốn chết mà. Ai biết cái này có phải hay không tâm trí không chính chắn tàn thứ phẩm. Oanh, sau một khắc, tiểu cô nương chỉ một điểm. Một cái tiểu hình trận pháp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Mà sau bỗng nhiên oanh đến Diệp Lăng thân lên. Nhưng là, đang ở trận pháp oanh đến Diệp Lăng trên người trong nháy mắt. Lại quỷ dị tiêu thất, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Phảng phất thạch trầm biển rộng một dạng. Ngươi nhìn, ta nói thật đi. Diệp Lăng nhún vai một cái. Kỳ thực cái này bác không có gì không thể nói. Tối thiểu ở man hoang thế giới là một người biết Diệp Lăng điểm này. Cho nên, làm cho cái này tiểu cô nương biết cũng không quan hệ. Ông trời của ta a, ngươi dĩ nhiên thật có thể không nhìn pháp trận a, quá lợi hại, quá lợi hại. Tiểu cô nương trợn to hai mắt, bất khả tư nghị thì thào. Đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì đó. Thân ảnh phóng lên cao, lôi kéo Diệp Lăng liền hướng xa xa 10 vạn đại sơn kéo vào đi. Đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Diệp Lăng không minh bạch cái này tiểu cô nương rốt cuộc là muốn làm gì? Vì sao bắt hắn cho kéo đến nơi đây? Chẳng lẽ là muốn đoạt hắn làm áp trại trượng phu? Ngươi hãy nghe ta nói, ta mới vừa tiến vào đến chủ thần vị diện, hiện tại sự nghiệp còn chưa có sở thành, huống hồ ta là người, ta sẽ không có những ý niệm khác, thả ta đi, để cho ta đi rong ruổi tại chiến trường bên trên, dù cho chết, ta cũng muốn giống như một người nam nhân giống nhau, chết oanh oanh liệt liệt, cả đời này tối thiểu không hối hận. Ngươi đem ta kéo đến loại địa phương này là muốn làm gì? Diệp Lăng cọng tóc đều dựng thẳng lên đến. Cái này tiểu cô nương chẳng lẽ là một lão yêu bà sao? Kiều Bích La Điện hả? Thiên Âu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Còn dám ồn ào ta đem miệng của ngươi cho vá lại có tin hay không? Tiểu cô nương khuôn mặt tức giận, hướng Diệp Lăng thấp giọng quát lên. Sợ Diệp Lăng run run một cái, cũng không dám, nữa muốn những chuyện khác tình, mặc cho nàng kéo mình hướng về phương xa lao đi. Khoảng khắc về sau, một cái phong cảnh xinh đẹp đỉnh núi, nơi này có một mảnh tử trúc lâm, ở rừng trúc ngoài có lấy một tòa chòi nghỉ mát, xa chỗ càng là có hai gian nhà lá, nhìn qua giản dị tới cực điểm, ở chòi nghỉ mát chỗ, ngồi một nữ nhân. Người xuyên tử sắc quần lụa mỏng, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, tối thiểu Diệp Lăng xem đều là chấn động trong lòng. Cái này khí chất của nữ nhân càng là vô song, song trọng dưới nàng, nhìn Diệp Lăng cũng có chút vô pháp kháng cự cảm giác. Tỷ tỷ, tiểu cô nương đem Diệp Lăng cho ném tới trên đất, hướng nữ nhân chạy tới, hai người gì già gì dầm không biết đang nói cái gì. Diệp Lăng đứng lên phát hạ bụi đất trên người, hít sâu một hơi, để cho mình ổn định tâm thần. Hắn phiết liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi đây không có đặc thù gì, nhìn qua liền cùng người bình thường chỗ cư trụ giống nhau như đúc. Bất quá chỉ là ngăn nắp sạch sẽ một ít. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, cái kia tử y thiếu nữ kinh hô một tiếng. Bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Lăng, khi lấy được bé gái khẳng định về sau, hai nàng hướng Diệp Lăng nơi đây nhanh chóng đi tới. Này, cái này là chị của ta, ngươi đây bảo nàng Tử Y tỷ tỷ là được, gọi tiểu ma chủ là được, ta đây một lần để cho ngươi tới đây chứ, là để cho ngươi cho tỷ tỷ của ta làm một chuyện tình. Tỷ tỷ có kiện đồ vật bị trấn áp ở trận pháp bên trong, không lấy ra đến, ngươi đây hiện tại lập tức đi vào, đem món đồ kia cho ta lấy ra. Dứt lời, cái này tự xưng tiểu ma chủ tiểu cô nương chống nạnh, phồng lên miệng, đều là khả ái nói đạo. Diệp Lăng bĩu môi, có ý gì, đây là đang sai xử mình làm sự tình sao? Ai u, hắn cái này bạo tính khí, tu vi thấp làm sao? Làm sao rồi? Tính tình của hắn chính là đầu cố chấp lừa. Thật sự cho rằng thực lực mạnh lớn là có thể muốn làm gì thì làm, để cho mình cúi đầu sao? Thật có thể, vị tiểu huynh đệ này, đừng nghe nàng ở chỗ này nói bậy. Ta có một kiện đồ vật bị trấn áp ở trận pháp bên trong. Như ngươi có thể giúp ta cầm về nói, ta nhất định có hậu báo. Hơn nữa, đảm bảo ngươi ở đây 10 vạn đại sơn bên trong bình yên vô sự, lúc nào muốn rời khỏi Bạch Vân Thành lời nói cũng là thuận buồm xuôi gió, không trở ngại chút nào. Một bên Tử Y vội vã đi tới, hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, thanh âm kia tản mát ra nhu hòa mỹ, không biết ở đâu. Diệp Lăng gật đầu, dù sao bị bắt qua đây, muốn chạy trốn lại không quá có thể, còn không bằng dứt khoát một điểm, như bởi vì cầm một kiện đồ vật bị giết nói, có chút quá bi thảm, chủ yếu là không đáng giá a, người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Cái này chủng đạo lý Diệp Lăng vẫn là biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,